Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản 100 tỷ, phần 1. Chương 63, Giang, nam chính xuất sắc nhất. Thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệt độ của bản cover giả Vũ Bắc mới còn đang trên đà tăng trưởng. Rất nhiều blogger âm nhạc và content creator trên Bilibili đều cover lại bản này, nhưng trước sau vẫn khó có thể tái hiện lại cái hồn của Trương Tử Phàm. Trên bảng xếp hạng ca khúc mới của Khúc Vân, bài hát này đã nhảy thẳng lên vị trí thứ 2. Khiến cảnh tượng hiếm có khó tìm, bản gốc và bản cover của một bài hát cùng xuất hiện chung một bảng xếp hạng xảy ra. Cùng lúc này, trên bảng vote của Ngôi Sao Tương Lai, thứ hạng của Trương Tử Phàm cũng đang tăng lên rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, lại đến ngày ghi hình tập mới của Ngôi Sao Tương Lai, chủ đề của tập này là vòng loại, không sai, sau khi kết thúc mỗi lần công diễn, thì tập tiếp theo thường là vòng loại. Lần này Giang Thuật không có gì động. Nên đương nhiên anh chàng không biết thứ hạng của mình. Có điều, theo suy đoán của Giang Thuật, sau buổi công diễn trước, số vote của anh chàng sẽ không tăng bao nhiêu. Thứ hạng hiện tại của anh chàng, cùng lắm chỉ ở tầm 24-25 thôi. Vị trí này, nếu hỏi có chắc sẽ bị loại không, thì còn khó nói lắm. Cho nên, từ tối hôm qua trở đi, Giang Thuật luôn đắm chìm trong trạng thái thấp thỏm. Điều ấy dẫn tới việc lượng cơm Giang Thuật ăn vào bữa tối giảm từ 5 bát xuống chỉ còn 30,000 hạt cơm. Đấy là biểu hiện của một tâm trạng rất buồn bã. Vì thế, ở trạng thái như vậy, Giang Thuật phải chờ đợi trong giày vò đến 8 giờ tối. Tập 7 của Ngôi Sao Tương Lai, Season 4, lên sóng. Trong quảng trường trống trải đèn đóm sáng trưng, 48 học viên còn ở lại đang đứng ở 5 khu vực theo từng lớp. Đến đây thì phải đề cập thêm là trong lần công diễn trên sân khấu trước đó, số phiếu bầu mà Giang Thuật đạt được là 220 vote. Số vote này đã giúp Giang Thuật trở gót về lớp F lần nữa. Thành tựu nhảy qua nhảy lại, ghét. Mấy học viên còn lại của lớp F nhìn Giang Thuật mặc áo lớp màu xám đứng trong góc, bất giác giật giật khóe môi. Ông anh này, coi lớp F của họ là khu du lịch vui chơi vãn cảnh hả? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nhầm thử. Đây đã là lần thứ 3 Giang Thuật vào lớp F, đứng trong góc, Giang Thuật nhìn những khuôn mặt quen thuộc của các học viên lớp F, lẩm bà lẩm bẩm. Vòng tới vòng vui, lại quay về điểm khởi đầu. Hành trình của mình trong Ngôi Sao Tương Lai cũng nên kết thúc tại đây đi. Trong lúc Giang Thuật đang mặc sức tưởng tượng, thì 4 cố vấn đã xuất hiện trước mắt các học viên. Lê Thiên Vương cầm mic, đọc mấy câu dạo đầu, sau đấy lướt qua mặt 40 mấy học viên theo thứ tự. Đầu tiên, chúc mừng tất cả mọi người. Trong công diễn lần 2, chúng ta đã đạt được lượt người xem cao nhất là 6,6 triệu, phá vỡ kỷ lục số khán giả xem livestream công diễn 2 trong mấy season vừa rồi của Ngôi Sao Tương Lai. Các học viên trong trường quay reo hò vỗ tay. Tuy vậy, tôi vẫn phải thông báo một tin đáng tiếc với các bạn. Giọng Lê Thiên Vương chợt trầm xuống. Một số học viên trong các bạn sẽ bị loại vào hôm nay, phải chia tay với chương trình. Căn cứ theo luật lệ, trong vòng này, số học viên bị loại là 27 người, xôn xao, khi con số này được công bố, các học viên đều ổ lên. Loại 27 người, nói cách khác, vòng này cũng giống vòng đầu tiên, loại thẳng hơn một nửa số thí sinh còn ở lại. Tàn khốc thật, nghĩ đến việc lát nữa hơn một nửa đội học viên ở đây sẽ phải rời đi. Chẳng rõ là do muốn ăn thêm tí cảnh quay nên mới cố tình diễn sâu, hay là thật sự trào dâng cảm xúc. Mà mắt không ít học viên đã đỏ hoe hoe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Giang Thuật nghe thấy tin này thì lại mừng thầm. Giang Thuật vốn nghĩ lần này chỉ loại 24 người như trong tin leak trước kia. Không ngờ, số người ra về lại là 27, tuy rằng chỉ tăng thêm 3 slot. Nhưng, với kiểu người đang mấp mé như Giang Thuật, thì xác suất bị loại sẽ tăng lên rất nhiều. Sau khi tuyên bố xong số người sẽ bị loại, thì đến phần công bố cụ thể ai là bị chọn để ra về. Lần này Lê Thiên Vương không dày già lâu la, mà gọi thẳng từ hạng 48 đổ về trước. Hạng 48, lớp C Lý Văn Hiên. Rất tiếc, em đã bị loại. Trong vòng đầu tiên, những người bị loại không được nói năng gì. Nhưng lần này, một phần vì số lượng học viên đã giảm, phần nữa là do cần đủ thời lượng chương trình. Cho nên, bất kể là học viên được vào vòng sau, hay học viên phải dừng bước ở vòng này, thì đều có cơ hội được lên tiếng. Lúc những học viên bị loại phát biểu chia tay, họ khóc cứ gọi là bù lu bù loa. Người ta nói con trai trầm ngâm, con gái sướt mướt đúng là chẳng ngoa. Hạng 34, lớp B Mã Hạo, rất tiếc, em đã bị loại. Hạng 25, lớp B Lưu Vũ, rất tiếc, em đã bị loại. Không có gì quá bất ngờ xảy ra. Hai cậu Lưu Vũ và Mã Hạo hồi đầu được công ty giải trí Phiếm Chu gửi gắm nhiều kỳ vọng đã phải vẫy chào anh em Good Game ở vòng 2. Lúc phát biểu bài chia tay, Lưu Vũ và Mã Hạo là những người khóc dữ nhất trong số các học viên. Không phải vì họ phải ra về, mà là vì họ thấy, hai đứa đàn em Giang Thuật và Trương Tử Phàm của mình lại ngon chớn máu lửa hô mưa gọi gió trong chương trình. Sự chênh lệch ấy, xuất khiến họ biến thành yêu tinh tranh ghen ghét. Hạng 24, lớp C Lý Việt. Rất tiếc, em đã bị loại. Khi đọc đến số 24 mà vẫn chưa nghe thấy tên của bản thân, Giang Thuật bắt đầu hơi luống cuống. Tới lúc số 23 được xướng danh nhưng vẫn chẳng phải là mình, cõi lòng Giang Thuật đã hoảng loạn lắm rồi. Lúc này, 10 người trong lớp F, ngoài Giang Thuật ra, tất cả đều đã bị loại. Giang Thuật là người duy nhất còn sót lại của lớp F. Lê Thiên Vương cầm tờ giấy nhắc tuồng có tên các học viên, từ tốn nói. Hạng 22, đây là người cuối cùng bị loại. Nói thật, tôi không ngờ học viên này lại dừng bước tại đây. Đây cũng không phải là điều mà tôi mong muốn thấy, nhưng, đó là sự lựa chọn của khán giả. Lê Thiên Vương đưa mắt về hướng Giang Thuật, lớp F Giang Thuật, rất xin lỗi, em, đã bị loại. Gì cơ, mình bị loại rồi hả? Vốn dĩ Giang Thuật đang tuyệt vọng lắm, đành chấp nhận vận mệnh lại vào vòng trong, nhưng không ngờ niềm vui bất ngờ này lại giáng xuống từ trên trời. Hạng 22, tuy thứ hạng này hơi chênh với dự đoán trước đó của Giang Thuật, nhưng không sao hết. Được về là ok rồi, quan tâm hạng nhất làm cái quái gì, khổ ghê, đúng là khổ quá xá. Lúc nghe tin mình bị loại, Giang Thuật quả thực muốn bật khóc như mưa. Để được loại, Giang Thuật đã khốn khổ khốn nạn biết bao, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Nhưng tóm lại, mình đã được loại rồi, Giang Thuật cho rằng tất cả những hy sinh trước đó của bản thân đều là đáng giá. Chào nhá các cháu, anh về đợi thừa kế gia tài trăm tỷ đây. Trước ống kính, Giang Thuật cố kìm khóe môi đang điên cuồng nhếch lên lại, bày ra một biểu cảm vô cùng khiếp sợ. Mình mà lại bị loại á, Giang Nam chính xuất sắc nhất Thuật, đã online. Hết chương 63, cách chương.